Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 357. Sinh tử bộ bên trên không họ tên. 2/3. Thọ nguyên về không trong chớp mắt ấy. Kim Phật biểu lộ ngưng kết, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trước đó còn kim quang huy hoàng 10 trượng kim thân, đảo mắt trở nên loang lổ ảm đạm, phảng phất rỉ sét nhiều năm tượng đồng. Một vết nứt bỗng nhiên hiện lên ở kim Phật mi tâm, cũng tại ken két nhẹ vang lên âm thanh bên trong, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi, vết rách liền đã trải rộng kim Phật toàn thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, kim Phật há miệng, chỉ nói ra một cái, ngươi, chữ, trải rộng vết rách thân hình khổng lồ, liền ầm ầm đổ sụp, vỡ nát, pháp thân vừa vỡ, Phổ Độ Từ Hàng hiện ra nguyên hình, chính là một đầu 10 trượng lớn ngô, nằm sấp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, âm thanh đều không, sớm đã khí tuyệt bỏ mình. Phổ Độ Từ Hàng vừa chết, hắn thiền trượng biến thành ngàn chân con rết, cũng biến trở về thiền trượng, rơi xuống bụi trần, không có thiền trượng ngăn cản, đầu châu âm thần tựa như mãnh liệt hổ vào bầy dê. Đột nhập Phổ Độ Từ Hàng đệ tử trong trận, dài 4 trượng 3 cỗ xiên thép vung vẩy ra, khuấy lên đầy trời gió tanh, nhấc lên thao thiên sóng máu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, nhất thời bên tai không dứt. Phía sau Boss đội đám người bị một màn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Phổ Độ Từ Hằng cứ thế mà chết đi. Âu Dương Tĩnh cả kinh nói, này, cái này sao có thể, hắn còn cái gì cũng không làm a, quả thật làm cho người khó có thể tin. Gan Đáp cũng cau mày lẩm bẩm nói, khó nói, chúng ta trước đó giả thiết là sai. Phổ Độ Từ Hằng cùng Hắc Sơn lão yêu đích thật là thế bất lưỡng lập. Phổ Độ Từ Hằng cái chết quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Dọc theo con đường này, Boss đội đối với hắn rất là đề phòng, làm xong cùng hắn trở mặt động thủ chuẩn bị, thậm chí làm xong hắn cùng Hắc Sơn lão yêu cấu kết chuẩn bị. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, từng ba giò xét lan nhược tự Phổ Độ Từ Hàng, thế mà tại vừa mới tiến quỷ thành không bao lâu, liền chết tại sinh tử bộ, hả? Mà theo Phổ Độ Từ Hàng trước khi chết lời nói nghe tới, ba lần trước, hắn chẳng những không có gặp gỡ sinh tử bộ, phán quan bút, liền đầu châu mặt ngựa đều chưa bao giờ gặp. Này đều chứng minh, Hắc Sơn lão yêu đã so lúc trước càng thêm cường đại, đã theo phong đô bên trong đạt được lực lượng mạnh hơn. Lần này phiền toái, tiểu long nữ nói, không có Phổ Độ Từ Hàng này ngựa quen đường về dẫn đường, không có hắn gánh vác hỏa lực, áp lực toàn rơi xuống trên người chúng ta. Đang nói lúc, trên gác chuông quỷ tướng đỏ tươi hai mắt nhìn về phía Âu Dương Tĩnh đám người, khàn giọng nói, hiện tại đến phiên các ngươi. Vừa mới nói xong, cái kia treo giữa không trung sinh tử bộ lại bắn ra một đạo u quang, đầu tiên liền đem chém mã diện âm thần tiểu long nữ chùm vào trong đó. Âu Dương Tĩnh trong lòng căng thẳng, vừa định hóa thân người lửa đằng không bay lên trực kích quỷ tướng, đã thấy Gan Đáp, Đinh Giải, Irelia từng tái thờ ơ, liền tiểu long nữ đều không có chút nào vẻ khẩn trương, chỉ là cau mày, một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Nàng vẫn là không nghĩ ra Phổ Độ Từ Hàng như thế nào bị chết dễ dàng như thế, tình huống như thế nào. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên, sinh tử bộ tới a, làm sao cả đám đều hào không khẩn trương. Lúc này cái kia bắn ra u quang đem tiểu long nữ bao phủ sinh tử bộ đã bắt đầu ào ào lật giấy, nhưng một mực lật ra hơn 10 hô hấp, theo trang bìa lật đến nền tảng đều không có hiện ra tên tiểu long nữ. Quỷ tiệt thanh âm bên trong lộ ra một vệt ngạc nhiên, sao sẽ như thế, các người rõ ràng không có thành tiên. vì sao sinh tử bộ bên trên không họ tên? Tiểu Long Nữ nhún nhún vai. Có lẽ, sinh tử của ngươi sổ ghi chép hỏng. Vừa rồi còn rất tốt. Quỷ Tinh kinh ngạc, nhấc tay khẽ vẫy, đem sinh tử bộ gọi trở về trong tay. Lật qua lật lại kiểm tra. Tiểu Long Nữ nói, cũng có thể là bởi vì ngươi bản này sinh tử bộ chỉ là hình chiếu. Ghi lại tính danh không được đầy đủ. Rất có thể, Quỷ Tinh một bên kiểm tra, một bên thuận miệng đáp. Âu Dương Tĩnh thì khó hiểu nháy mắt mấy cái. Truyền âm hỏi, vì cái gì? Bởi vì chúng ta là luân hồi giả a. Gandalf cười híp mắt truyền âm. Thế giới nhiệm vụ tồn tại, có thể giết chết chúng ta, có thể phá hủy linh hồn của chúng ta, thậm chí cũng có thể căn cứ chúng ta tên thật, sinh nhật, huyết dịch các loại, đối với chúng ta thi triển nguyền rủa, nhưng tên của chúng ta là sẽ không tải tại thế giới nhiệm vụ tử thần danh sách bên trên. Cho nên, muốn dùng sinh tử bộ loại hình bảo vật, trực tiếp tìm tới tên của chúng ta, đem chúng ta thọ nguyên một bút về không? Đó là không có khả năng. Âu Dương Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời vì chính mình mới vừa quan tâm sẽ bị loạn, thấy buồn cười. Đang âm thầm buồn cười lúc, trong lòng của hắn bỗng nhiên có cái nghĩ sao hồi trở lại điện gạt bỏ luân hồi già. Có hay không cũng là dùng giống, sinh tử bộ, câu thọ nguyên biện pháp. Luân hồi giả tính danh, có hay không đã ở thân vào luân hồi một khắc này. Liền bị ghi chép đến luân hồi điện tất cả, sinh tử bộ. Hoặc tương tự bảo vật bên trên. Vừa nghĩ đến đây, từng tận mắt chứng kiến qua một vị luân hồi giả. Tại trước mắt mình bị im ắng gạt bỏ Âu Dương Tĩnh. Trong lòng liền cực không được tự nhiên. Này loại sinh tử không tự chủ được cảm giác. Thực sự hỏng bét thấu. Lúc này, quỷ tiếng kia kiểm tra một phen sinh tử bộ. Lần nữa đem tế lên, bắn ra u quang, chiếu vào gan đáp thân bên trên, nhưng mà vẫn là như Tiểu Long Nữ lần kia một dạng. Sinh tử bộ lật đến nền tảng, đều không tìm ra tên gan đáp, quỷ tí không tin ta tiếp tục nếm thử, mãi đến đem đinh giải. Irelia, Âu Dương Tĩnh đều thử qua một lần, phát hiện vẫn vô hiệu về sau, hắn bưng lấy sinh tử bộ. Lâm vào trạng thái đờ đẫn, hư hư thực thực đang hoài nghi nhân sinh, còn là vô dụng a. Tiểu Long Nữ cười nói, có lẽ là thật xảy ra điều gì đường rẽ, nếu không, ta thay ngươi kiểm tra một chút, nói không chừng có thể tìm tới vấn đề đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quỷ tiếng tia máu lấp lóe song đồng, lạnh siêu siêu nhìn chằm chằm Tiểu Long Nữ. Ngươi coi bản tướng là kẻ ngu sao? Hừ, cho dù sinh tử bộ hình chiếu, đối với ngươi chờ vô dụng, các ngươi hôm nay cũng khó thoát tử kiếp. Đầu trâu mặt ngựa ở đâu? Trong tiếng quát chói tai, đám người hai bên phòng ốc bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ, mấy chục đầu to lớn thân ảnh đạp lên phòng ốc phế tích, tự trong bóng tối nhanh chân đi ra. Vậy mà tất cả đều là thân cao ba trượng có thừa, khoác bảo giáp, cầm dài binh đầu trâu mặt ngựa. Nhiều như vậy, Tiểu Long Nữ ánh mắt khẽ biến. Vừa rồi vẻn vẹn một cái mã diện âm thần, boss đội 5 người hợp lại, Phương mới đem chém giết. Bây giờ lại một hơi lao ra mười mấy cái đầu trâu âm thần. Mã diện âm thần, cho dù chúng nó tất cả đều là không có chút nào linh tính tử vật cương thi, nhưng thấy bọn nó thể trạng, liền biết cùng vừa rồi con ngựa kia mặt âm như thần. Từng cái lực lớn vô cùng, mà bọn hắn trên người áo giáp cũng là như con ngựa kia mặt âm giống như thần màu đen tỏa giáp. Hiển nhiên cũng có được cực kỳ cường đại lực phòng ngự. Giết! Trên gác chuông quỷ tướng ra lệnh một tiếng. Cái kia mấy chục đầu trâu mặt ngựa, liền cùng nhau tiến lên, bát phương vây kín, hướng boss đội cuồng hướng mà đến. Này chút đầu trâu mặt ngựa, mặc dù bởi vì thân là tử vật, cương thi triển không được pháp thuật thần thông, võ kỹ cũng có chút thô giáp, thân pháp cũng không đủ linh hoạt, nhưng chỉ dựa vào man lực, cùng với vật phòng, pháp kháng song cường bảo giáp, liền đã vô cùng khó dây dưa. Bởi vậy tiểu long nữ không chút nào ham chiến, quát một tiếng, đi, thừa dịp đầu trâu mặt ngựa vây kín tư thế còn chưa hoàn toàn thành hình. Thân hóa ảo ảnh, hướng bên trái sụp đổ phòng ốc phế tích phóng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.